Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 221, Magneto. Nước Mỹ cùng Mexico giữa biên cảnh tường sự kiện, bị hậu thế cho rằng là siêu năng lực giả chân chính bày ra lực lượng ngày tận thế cấp sự kiện. Ngoại trừ bởi vì này một lần hiện trường người thường số lượng nhiều đạt đến mấy trăm ngàn bên ngoài. Cũng bởi vì ở lúc này đây sự kiện bên trong, siêu năng lực giả rốt cục cho thấy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị uy năng. Mọi người bao quát đã thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân. A cấp siêu năng lực giả Soros, ở phát hiện S.H.I.E.L.D nhân viên đặc công sau đó. Cũng không có mang theo bọn thủ hạ của hắn đào tàu. Cũng không có tuyển trạch trực tiếp khai chiến, mà là dùng chính mình siêu năng lực hiệu quả, làm cho tất cả S.H.I.E.L.D đặc công mất đi cùng hắn chiến đấu dục vọng. Biên cảnh tường là nước Mỹ đặc sắc kết quả. Cùng rất nhiều người trong nhận biết biên cảnh tường là bởi vì Tổng thống nước Mỹ xuyên phổ lên đài. Mới xuất hiện bất đồng chính là biên cảnh tường kỳ thực ở thế kỷ trước thập niên 80 cũng đã xuất hiện ở đẹp hắc biên cảnh. Nhưng đều là khu vực tính chất, ở có chút đường đối lập nhau thông thường địa phương thiết trí. Mà ở xuyên phổ trở thành Tổng thống nước Mỹ sau đó, Trọng Khải từ tốt nhất nhiệm Tổng thống nước Mỹ đưa ra. Tiền nhiệm Tổng thống nước Mỹ kêu ngừng biên giới tường kế hoạch. Bắt đầu tu kiến một đạo dài đến 1.126 cây số tường cao. Biên cảnh tường bởi vì kiến tạo niên đại bất đồng nguyên nhân. Cấu tạo phương thức cũng không quá giống nhau. Soros đoàn đội tuyển trạch phá vỡ một đoạn kia biên cảnh tường. Liền là hoàn toàn từ kim loại hợp thành, cao tới 5 thước, trên đó còn có phản leo lên cấu tạo toàn bộ phong bế thức biên cảnh tường. Ở phát hiện S.H.I.E.L.D đặc công sau đó, Soros làm lấy mấy chục vạn đẹp hắc hai nước dân chúng mặt, đứng lơ lửng trên không, ở cách xa mặt đất cao 20 mét vị trí bình thân hai cánh tay. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên. Nguyên bản bị đẩy ngã xuống đất dài đến một cây em kim loại biên cảnh tường. Ở Soros dưới sự khống chế trực tiếp bay, ở trên trời trồng chất hai lần về sau, trực tiếp ngăn ở S.H.I.E.L. để đặc công hành động đội phía trước. Đó cũng không phải kết thúc, dài đến một cây em biên cảnh tường ở trồng chất hai lần về sau. Trường độ tuy là chỉ còn lại 250 mét. Tuy nhiên có thể ở Soros dưới sự khống chế làm thành một vòng tròn. Đem S.H.I.E.L.D đặc công hành động đội trực tiếp bao vây lại. Đủ có đặc công muốn công kích tường phá vỡ tường. Có thể trồng chất hai lần về sau kim loại cách ly tường độ dày đã gia tăng rồi gấp 2. Thường quy vũ khí căn bản là không có cách phá vỡ. Mặc dù có đặc công sử dụng siêu năng lực, trong vòng thời gian ngắn cũng vô pháp ở kim loại biên cảnh trên tường chế tạo ra đầy đủ toàn bộ. Hành động đội rất nhanh thông qua thông đạo. Ở mấy trăm ngàn người tiếng kinh hô bên trong, Soros lần nữa phát động chính mình siêu năng lực. Tuần trường 250 mét kim loại vòng tròn bắt đầu áp xúc. Biến hình, ở hơn 10 người siêu năng lực giả thành công nhảy sau khi đi ra. Biến thành một cái cự đại kim loại cầu, đem bên trong gần trăm cái S.H.I.E.L. để đặc công hoàn toàn vây khốn. Lúc này dân chúng bình thường nhóm còn không biết bị vây người là người nào. Nhưng rất nhanh Soros đoàn thể người liền đem S.H.I.E.L. để đặc công tồn tại tin tức. Cùng với bọn họ một lần này nội dung nhiệm vụ toàn bộ công khai đi ra. Tình cảm quần chúng xúc động là tất nhiên. Đừng nói những cái này chân chính có nhu cầu dân chúng. Xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện này đại. Bất kỳ cái gì quốc gia đều là như vậy. Thành công trốn ra được hơn 10 người siêu năng lực đặc công. Hiện tại cũng không biết là nên cứu người trước, hay là nên trước giải quyết Soros. có thể Soros cực kỳ rõ ràng bản thân hiện tại ứng với nên làm những gì. Đứng lơ lửng trên không, chính hắn bay thẳng hướng về phía cái kia hơn 10 người siêu năng lực đặc công. Cũng tận đến giờ phút này, đám này siêu năng lực bọn đặc công mới phát hiện, Soros cũng không phải chân chính sở hữu phi hành siêu năng lực, mà là dưới chân của hắn đạp một cái kim loại vòng tròn. Magneto, siêu năng lực bọn đặc công đều sợ hô lên. Kể từ bây giờ Soros biểu hiện ra siêu năng lực hiệu quả xem. Cùng Mỹ Quốc chứ danh Super Heroes manga bên trong tên là Magneto, nhân vật rất giống. Vừa nghĩ tới manga bên trong, còn có tương quan điện ảnh trong tác phẩm Magneto biểu hiện ra cường đại. Đám này tự thân có siêu năng lực cũng không cường đại siêu năng lực bọn đặc công. Trong nháy mắt liền kinh sợ. Có người theo bản năng nổ súng. Hết quên hết rồi mình bây giờ cũng sở hữu siêu năng lực. Soros bay về phía tốc độ của bọn họ cũng không có thay đổi chậm. Những đạn kia đang đến gần Soros sau đó. Từ cực tốc biến thành tĩnh trạng thái. Đây cũng không phải là kết thúc. Viên đạn bất động huyền phù ở Soros trước người. Theo hắn cùng nhau bay về phía cái kia hơn 10 người siêu năng lực đặc công. Sau đó ở cách tới gần sau đó mới lần tiến nhập cao tốc trạng thái. Bắn về phía những cái này phía trước bắn ra bọn họ siêu năng lực đặc công. Thương vong trong nháy mắt quá nửa. Không phải là tất cả siêu năng lực giả đều có năng lực để đỡ đạn. Tu luyện điều này linh khí sống lại phía sau mạnh mẽ đường. Hiện nay cũng chỉ có Hoa Hạ chân chính lại đi. Những quốc gia khác như là nước Mỹ mặc dù là chiếm được. Trường Xuân Công, Tài Quyết Thiên, chương 1, các loại công pháp, cũng chỉ là ôm thí nghiệm tâm tính tới nghiên cứu, cũng không có mở thủy mở rộng. Điều này cũng làm cho tạo thành SHIELD bọn đặc công chỉ có siêu năng lực. Không có bất kỳ lực lượng khác gia trì, bọn họ tuyệt đại đa số đều tránh không thoát viên đạn A. Dù cho những thứ này tốc độ của viên đạn cũng không như phía trước chúng nó ban đầu bị bắn lúc đi ra. Không ai còn dám đối với Soros nổ súng. Hiện tại đã có rất nhiều người kết luận hắn có siêu năng lực là Magneto, siêu năng lực. Thầm nghĩ mau nhanh đào tẩu. Có thể Soros cũng không có cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Dưới chân kim loại vòng tròn bên trên chia ra tương tự với viên đạn tạo hình mấy trăm khỏa kim loại. Thể, trong nháy mắt bạo phát ra cao tốc bắn về phía còn sót lại những cái này SHIELD đặc công trên. Người, giải quyết rồi những thứ này trốn ra được siêu năng lực đặc công. Soros đã đến gần rồi cái kia cái cự đại kim loại cầu thể. Khoảng cách tiếp cận. Hắn có thể đủ sử dụng siêu năng lực ảnh hưởng càng cường đại hơn. Kim loại cầu thể bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn áp xúc. Cũng chính là cái này thời điểm, siêu năng lực đặc công bên trong duy nhất có thể công kích được Soros tâm linh khống chế loại siêu. Năng lực giả, dứt khoát quyết nhiên phát động hắn siêu năng lực. Tại hắn nghĩ đến, nếu như Soros có là Magneto siêu năng lực, như vậy chính mình có chính là giáo sư có siêu năng lực, vừa lúc khắc chế Magneto, mà Soros cũng không có kim loại mũ giáp. Hắn quả thực đối với Soros tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng không lớn, bởi vì Soros là A cấp siêu năng lực giả, mà hắn bây giờ siêu năng lực đẳng cấp chỉ có C cấp. Đẳng cấp áp chế, khống chế loại siêu năng lực hiệu quả phi thường thấp. Mắt thấy kim loại cầu thể liền muốn co lại thành một đoàn. Đè chết gần trăm danh đặc công thời điểm, SHIELD đến tiếp sau trợ giúp rốt cục đúng lúc. Đạn khói bom cay thiểm quang đạn, bởi vì tình báo có sai, SHIELD cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này thủ đoạn. Để cho bọn họ vui mừng chính là, những thủ đoạn này quả thật có hiệu. Soros lựa chọn thối lui, về sau liền là SHIELD nghĩ cách cứu viện đặc công. Sau đó tạm thời rút lui, Soros biểu hiện ra thực lực cường đại, làm cho SHIELD cảm giác mình không thể nào ngoạm ăn. Đừng nói là bởi vì nhân viên dày đặc mà không cách nào sử dụng đại quy mô lực sát thương vũ khí. Coi như mạnh mẽ sử dụng, Magneto lại không phải là không có khống chế quá đạn đạo. Magneto đi, cái kia Soros có phải hay không cũng được. Định chế không phải vũ khí kim loại, nhất định phải nhanh. Căn cứ tình báo, bọn họ dường như phải chuẩn bị rút lui. SHIELD phương diện khẩn trương bắt đầu định chế vũ khí. Mà Soros đã tại mấy trăm ngàn người trong tiếng hoan hô. Mang cùng với chính mình đoàn đội các thành viên bắt đầu rút lui khỏi. Đoàn trưởng, chúng ta đi đâu bên trong? Các đoàn viên cũng không lo lắng. Soros cái này đoàn trưởng cường đại là bọn hắn lớn nhất bảo đảm. Mà chính bọn nó cũng là phi thường cường đại siêu năng lực giả. Soros nhìn trên tay cứng nhắc máy tính. Mặt trên biểu hiện là một đoạn video. Một đoạn này video hắn đã nhìn rất nhiều lần. Ngày hôm nay lại nhìn một lần về sau hắn rốt cục hạ quyết tâm. Chúng ta đi hoa hả? Rời khỏi video phát hình giao diện, Soros xem sơ qua website rõ ràng là hoa hạ lưới ánh sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.